Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 1, mục tiêu mới. So sánh đại chúng chút giả lập mạo hiểm trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa, loại này kiến thiết phát triển làm chủ trò chơi. Cánh cửa không thể nghi ngờ muốn cao một chút, tổng thể người chơi số người tự nhiên tương đối muốn ít không ít. Gia viên trò chơi công lược vốn cũng không dễ dàng tìm. Tiền sử đại lãnh chúa, tư liệu liền khó hơn. Trần Binh bỏ ra mấy canh giờ, đổi mấy cái diễn đàn game, mới tính đối tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi có khá là rõ ràng hiểu rõ. Nói tóm lại, tiền sử đại lãnh chúa là một cái khuynh hướng kiến thiết phát triển trò chơi. Người chơi người thuộc tính cùng thực lực sẽ bị trên diện rộng cắt giảm. Mặc dù có khả năng từ gia viên mang trang bị, đạo cụ cùng kỹ có thể đi vào trò chơi, nhưng tất cả mọi thứ thuộc tính hiệu quả đều sẽ bị cực lớn suy yếu. Một cái kỹ năng miểu sát một đoàn sự tình ở trong game gần như không có khả năng xuất hiện. So sánh chiến đấu kỹ năng ở trong game, sinh hoạt kỹ năng cùng phụ trợ kỹ năng tác dụng sẽ lớn hơn. Mà chân chính quyết phân thắng thua là người chơi ở trong game kiến thiết phát triển lãnh địa. Lãnh địa có chiến sĩ số lượng càng nhiều, chế tạo ra vũ khí trang bị càng cường đại, người chơi lấy được thắng lợi tỷ lệ liền càng cao. Đương nhiên, bởi vì tiền sử nền văn minh cùng di tích tồn tại, mỗi thành công thăm dò một cái tiền sử nền văn minh hoặc di tích, người chơi lãnh địa đều có thể thu được lớn đại kiến thiết cùng phát triển. Đơn thuần vùi đầu trồng trọt bạo binh bạo căn cứ, chiến sĩ số lượng là có, nhưng ở vũ khí trang bị bên trên sẽ bị triển ép, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thích hợp sinh hoạt kỹ năng có thể tại giai đoạn trước khiến cho người chơi nhanh chóng phát triển lãnh địa, hấp dẫn gia tăng lãnh địa cư dân. Tại trò chơi giai đoạn trước thành lập ưu thế, chiến đấu kỹ năng đang mạo hiểm thăm dò dã ngoại bản đồ, lục soát dã ngoại tài nguyên lúc tương đối có ích, nhưng tại hậu kỳ gần như có khả năng xem nhẹ. Phụ trợ kỹ năng không sát thương lực, nhưng có thể làm cho bộ hạ có được tốt hơn trạng thái chiến đấu. Tại hậu kỳ cũng có thể phát huy không tệ hiệu quả. So sánh chiến đấu kỹ năng, thích hợp phụ trợ kỹ năng muốn ưu tiên lựa chọn. Nhức cả trứng a, người cùng trang bị thuộc tính trên diện rộng suy yếu phía dưới. Gia viên đẳng cấp cao người chơi, tại trò chơi này bên trong ưu thế quá rõ ràng. Trần Binh tổng hợp một chút tin tức về sau, phát hiện tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi cũng không thích hợp gia viên đẳng cấp thấp người chơi. Tiến vào, gia viên của hắn chỉ có cấp 2, chỉ có thể mang 2 cái kỹ năng, 2 trang bị, đạo cụ tiến vào, mà gia viên đẳng cấp cao có thể mang kỹ năng liền có 5, 6 cái. Bình thường trò chơi, coi như sơ kỳ thiếu đi mấy cái kỹ năng, cũng còn có thể theo dựa vào vận khí, lợi dụng địa hình cùng một chút hủy bỏ biện pháp, đền bù phương diện này không đủ. Đồng thời người chơi mang vào kỹ năng cũng chưa chắc có thể lập tức cần dùng đến. Nhưng, tiền sử đại lãnh chúa, khác biệt. Thêm một cái sinh hoạt kỹ năng cùng thiếu một cái sinh hoạt kỹ năng, chênh lệch sẽ rất rõ ràng. Giống như, đào quáng, kỹ năng Trần Binh không có, người khác nếu như mà có, Trần Binh ngay từ đầu liền không cách nào đào quáng, nhất định phải trong lãnh địa có sẽ đào quáng cư dân mới có thể đi vào đi đào quáng. Lãnh địa kiến thiết, thiếu đi một dạng tài liệu liền sẽ kẹp lại, không cách nào tiến hành, không công chậm trễ thời gian. Cuộc sống như vậy, kỹ năng chênh lệch mấy cái, trò chơi bắt đầu không cần thời gian quá dài, chênh lệch liền sẽ rất rõ ràng. Căn cứ vào nguyên nhân này, gia viên đẳng cấp thấp người chơi khả năng không lớn lựa chọn tiền sử đại lãnh chúa cái trò chơi này. Trong trò chơi người chơi tuyệt đại bộ phận đều là thâm niên người chơi, nhưng Trần Binh tại đối tiền sử đại lãnh chúa trò chơi tiến hành đi sâu hiểu rõ về sau, vẫn là quyết định tiến vào. Mặc dù gia viên đẳng cấp cao người chơi ở trong game có khá lớn ưu thế, nhưng hắn cũng không phải là không có ưu thế. Hắn hoàn toàn có thể cùng những cái kia thâm niên người chơi tranh một chuyến, mà lại tải đi sâu hiểu rõ về sau. Trần Bình cũng có một cái to gan ý nghĩ, muốn là ý nghĩ có thể làm đến thông báo, vậy coi như có ý tứ. Tiểu Trần a, tối hôm qua tiệc tối thế nào? Trần Bình tư liệu tìm đến không sai biệt lắm lúc, Lạc lão tìm đến Trần Bình. Tối hôm qua Trần Bình không có trở về, đây chính là khiến cho miên man bất định. Mặc dù dùng Tiểu Tuyết tính cách khả năng không lớn, nhưng Lạc lão vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều. Nếu là nói như vậy, hắn có thể chiếm được khiến cho Trần Bình tới chịu trách nhiệm, còn tốt, xem như ứng phó được. Đối đây là chìa khóa xe thể thao xe bồng giống như xảy ra chút vấn đề. Muốn bao nhiêu phí sửa chữa Lạc lão ngươi cùng ta nói tiếng. Tối hôm qua trời mưa, vừa vặn đưa một cái bạn học cũ, liền dứt khoát ở nơi đó qua đêm. Trần Bình xuất ra Ferrari chìa khóa xe, trả lại Lạc lão. Như thế à? Lạc lão có hơi thất vọng, sau đó hắn lại nhịn không được hỏi nói. Vậy ngươi và Tiểu Tuyết xác định quan hệ sao? Lạc lão, ngươi cũng không phải không biết Tiểu Tuyết tính cách, mới một ngày thời gian làm sao có thể chứ? Trần Bình có chút giở khóc giở cười. Lạc lão đây cũng quá gấp đi. Gia Gian Tuyết vẫn chưa tới 25 đây. Cũng đúng, Lạc lão ngượng ngùng cười cười. Sau đó lại nói với Trần Bình. Tiểu Trần, Tiểu Tuyết người là thật sự không tệ. Ngươi chủ động một chút, hết sức có cơ hội đuổi tới Tiểu Tuyết. Ngươi nhưng là cái thứ nhất cùng nàng quan hệ như thế mật thiết nam tính. Tốt, Lạc lão, ta hiểu rồi. Trần Bình gật đầu đối phó. Nhưng nói thật, hắn cùng Sa Gian Tuyết quan hệ, Trần Bình trong lòng cũng không chắc chắn. Nguyên nhân chủ yếu là Khương Bích Yên đột nhiên giết ra tới. Trần Bình trước mắt đối Khương Bích Yên là thương hại dư thừa khác tình cảm, nhưng ở vào chịu trách nhiệm cân nhắc, còn có hắn đối Khương Bích Yên hứa hẹn, Trần Bình là dự định ít nhất phải khiến cho Khương Bích Yên thu hoạch được chân chính tự do. Nghĩ Khương Bích Yên khôi phục tự do, ít nhất cũng phải có mấy ức tiền tài. Trần Bình trước mắt kiếm lời hơn 1.000 vạn, lẽ ra cảm thấy tiền này đã đầy đủ nhiều. Đủ, đã không có quá lớn kiếm tiền động lực. Mà tại buổi sáng, Trần Bình một lần nữa cho mình định cái mục tiêu. Ở gia viên trong trò chơi, kiếm được cho Khương Bích Yên khôi phục tự do tiền tài. Kỳ thật Trần Bình bây giờ còn có một đầu lại càng dễ kiếm tiền đường. Cái kia chính là vẽ tranh kiếm tiền. Dùng hắn hội họa năng lực, muốn kiếm tiền sẽ rất đơn giản. Nhiều tìm chút thời giờ kinh doanh, mấy cái ước đều không phải là việc khó. Nhưng Trần Bình còn không có ý định làm như vậy. Một khi biến thành như thế, cuộc sống của hắn sẽ phát sinh thay đổi cực lớn, trở nên cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Mà Trần Bình còn không có ý định làm ra cải biến. Chơi game, đối với hiện tại Trần Bình tới nói, một là một kiện có ý tứ sự tình, hay là hắn muốn ở trong game tìm kiếm anh em sinh đôi kia tiểu nữ hài manh mối. Trần Bình bản chất vẫn là một cái người ích kỷ, cùng thánh mẫu không dính dáng. Khương Bích Yên đã vượt qua khổ sở nhất thời gian. Nàng mặc dù đáng thương, nhưng trước mắt không cần vội vã thoát ly Trường Phong tập đoàn. Ngược lại tại vị trí kia bên trên nhiều ngồi một cái một năm nửa năm, lại là khó được kinh nghiệm quý báu. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, không thu hoạch một chút hồi báo, vậy liền quá không vẽ được rồi. So sánh với nhau, cái kia hai cái song bào thai tiểu nữ hài là dẫn đến Trần Bình bị ép xuất ngũ đầu nguồn. Nếu như hắn ở trong game không tìm ra manh mối thì cũng thôi đi. Tại phát hiện đầu mối hiện tại, Trần Bình không có khả năng như vậy dễ dàng buông tha. Khương Bích Yên trước mắt tình cảnh ổn định, không có đặc biệt sự tình phát sinh. Quá nhiều một năm nửa năm, tình huống cũng sẽ không có lớn cải biến. Nhưng hai tiểu nữ hài sự tình, một năm nửa năm đi qua, sợ đã là lạnh, tại Trần Binh nội tâm. Hai cái tiểu nữ hài sự tình, nhưng thật ra là so Khương Bích Yên càng có ưu thế trước. Khương Bích Yên nếu là biết, sợ khẳng định là muốn rất thất vọng, nhưng tình cảm không thể từ không sinh có. Trần Binh trước mắt chỉ có thể làm cho mình mức độ lớn nhất đối Khương Bích Yên phụ trách. Nhưng còn không cách nào vì nàng hoàn toàn cải biến cuộc sống của mình quỹ tích. Đương nhiên, sẽ có như thế quyết định. Đây là xây dựng ở hắn cùng Khương Bích Yên trước mắt quan hệ cùng dưới mặt cảm tình. Nếu là tại phía sau thời gian bên trong, hắn cùng Khương Bích Yên tình cảm cấp tiến, hay hoặc là Khương Bích Yên gặp sự tình gì, cần Trần Binh làm ra cải biến, tình huống vậy liền khác nói. Cho nên Trần Binh mục tiêu trước mắt liền là ở trong game kiếm tiền, khiến cho Khương Bích Yên thu hoạch được tự do. Trong đoạn thời gian này, hai người vừa vặn có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Khương Bích Yên có thể được đến càng nhiều chân quý quản lý kinh nghiệm. Trần Binh cũng có để cho mình đều kiếm tiền động lực. Một mũi tên trúng mấy chim, Lạc lão rời đi. Trần Binh lắc đầu, đem những này sự tình tạm thời bỏ vào sau đầu, ghi tên trò chơi, về đến bên trong gia viên. Trần Binh đi vào thư viện, hắn có một ít suy nghĩ, cần tư liệu tới chống đỡ. Trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa, loại hình, độc lập trò chơi tiến vào điều kiện, không nhưng mang theo đạo cụ, kỹ năng, trang bị, sủng vật số lượng thừa nhận là một. Gia viên đẳng cấp mỗi cao hơn một cấp, nhưng mang theo số lượng thêm một ghi chú một. Hết thảy trang bị, đạo cụ, kỹ năng cùng với nhân vật, sủng vật thuộc tính ở trong game sẽ bị trên diện rộng suy yếu ghi chú 2. Bản trò chơi có khả năng mang theo tùy tùng, tùy tùng số lượng cùng sủng vật số lượng cùng một chỗ tính toán. Ta đi, còn có thể mang tùy tùng. Thời gian đi tới giữa trưa ngày thứ 2, Trần Binh chuẩn bị tiến vào trò chơi, nhưng hắn xem xét trò chơi ghi chú nói rõ, mới phát hiện tiền sử đại lãnh chúa còn có thể mang tùy tùng tiến vào trò chơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.